bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 23 cuộc họp ngầm, góc truyện audio.com. Vương Cảnh Thần ngồi trong phòng ngẫm nghĩ về Từ Băng thì trợ lý Lam bước vào làm dập tắt ý nghĩ trong đầu của Hát tổng tài. Có người đưa thư mời ngài tham dự cuộc họp ngầm, Lầm cung kính đứng trước mặt Vương Cảnh Thần. Trên người Lam luôn là một loại khí chất quý ông thực thụ. Được rồi, hôm nào? Vương Cảnh Thần lạnh lùng hỏi. Chiều mai tại trung tâm thành phố New York. Lam liền mở miệng, lui ra đi. Vương Cảnh Thần lạnh lùng ra lệnh. Biệt thự Vương gia, trong phòng của Từ Băng, cô không bật điện mà ngồi trước máy tính màn hình mở sáng. Lão đại, có người đưa thư mời ngài tham gia cuộc họp ngầm. Trên màn hình, khuôn mặt điển trai của Thiên Ân hiện lên. Ở đâu? Giọng lạnh lùng thêm chút tia cao ngạo vang lên từ miệng Từ Băng. Chiều mai tại New York, Thiên Ân cung kính trả lời. Từ Băng nghe xong liền tắt máy tính đặt lại trên bàn. Cô nhớ không nhầm thì ngày mai Vương Cảnh Thần cũng sẽ đi, tốt nhất là nên đeo mặt nạ. Cái này là cô đã điều tra trước đó. Chiều hôm đó, Vương Cảnh Thần đi làm về liền lên tầng chuẩn bị. Lúc xuống nhà đã thấy Từ Băng mặc một bộ quần áo trắng đội mũ chuẩn bị đi đâu đó. Cô đi đâu? Tôi có việc phải ra ngoài. Tôi đi công tác một tuần, tuần sau sẽ trở về. Vương Cảnh Thần để lại một câu rồi đã ra ngoài. Bên ngoài chiếc BMW đã đỗ sẵn, Lam cung kính bước xuống mở cửa xe cho Vương Cảnh Thần. Chiếc xe vội vã chuyển bánh. Sau khi Vương Cảnh Thần đi, cô liền lên lầu thay bộ quần áo màu đen, cô không muốn bị Vương Cảnh Thần phát hiện. Sau đó đeo mặt nạ màu đen che nửa mặt cùng một chiếc mũ rộng vành màu đen rồi xuống nhà. Vừa xuống nhà đã thấy ba chiếc Silidark đậu ở cửa. Bên trong chiếc xe thứ nhất là Thiên Y cùng Thiên Ân, chiếc xe thứ hai là Thiên Kỳ và Thiên Diệp. Cuối cùng là chiếc xe của Tam Đại Hắc Hổ, cô đi lại chiếc xe thứ nhất thì Thiên Y đã đứng cung kính mở cửa. Sau đó ba chiếc xe liền chuyển bánh đi. Trong xe cô ngồi ghế lái phụ nhắm mắt suy ngẫm, Thiên Ân lái xe chăm chú, người như thế nào? Từ Băng đột nhiên mở mắt lạnh lùng hỏi, người của chúng ta đã được thiết kế sẵn tại trụ sở bên New York, chỉ cần đợi lệnh sẽ hành động. Thiên Y cung kính trả lời, lần này chắc chắn sẽ rất đông thế lực khác, danh sách như thế nào? Cô liền lạnh lùng hỏi, thân phận của cô to lớn nhưng vì không hay ra mặt nên mọi người trong thế giới ngầm không biết. Hơn nữa lão đại Thiên Long Hắc Hổ trong Hắc Đảo có vị trí vô cùng cao nên không thế lực nào có thể tùy tiện gặp mặt. Bên Trung Đông có bang Kim Long của Triệu Lăng, New York có bang Bạch Hổ của Tần Vũ, thêm một số bang phái lớn khác trong đó có bang của Đường Chấn Nam cùng Vương Cảnh Thần. Kim Long cùng Bạch Hổ đều là những bang phái trực thuộc Thiên Long Hắc Hổ, còn những bang khác hoạt động riêng lẻ và bang thiết sát của Đường Chấn Nam lại là kẻ thù của Thiên Long Hắc Hổ. Khi xe đến sân bay, cô liền gọi người lấy về rồi cùng Tứ Đại Thiên Long, Tam Đại Hắc Hổ đi vào trong máy bay tư nhân. Chiếc máy bay cất cánh đến New York, ngồi trên máy bay Thiên Y luôn phục vụ thức ăn cùng đồ dùng cho Từ Băng để tránh Từ Băng bị đói bụng hay khó chịu. Chiếc máy bay bay được 7 tiếng thì hạ cánh đại sân trên tòa nhà cao tầng The One tại trung tâm New York. Bên trên sân còn có rất nhiều người đứng dàn rộng ra để cho máy bay của cô hạ cánh. Bọn họ đều là người trong cuộc họp, góc truyện audio.com. Tất cả nhìn thấy máy bay của lão đại Thiên Long Hắc Hổ liền hồi hộp để diện kiến cô, ngay cả Vương Cảnh Thần cũng có chút tò mò về vị lão đại thần bí này. Từ trên trực thăng Tứ Đại Thiên Long nhảy xuống trước rồi đến Tam Đại Hắc Hổ, bọn họ vừa xuống thì mọi người đã âm thầm kinh ngạc. Của không hổ danh là bang phái lớn mạnh nhất, thuộc hạ dưới trướng khí chất cũng cực cao. Tiếp theo một đôi chân thon dài bước xuống, theo đó là một thân ảnh người con gái lạnh lùng đập vào mắt mọi người. Tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, thật không thể tin được một bang phái mạnh mẽ, hùng hậu như vậy mà lão đại của họ lại là phụ nữ. Vương Cảnh Thần cũng nhíu mày, là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Sau khi tất cả mọi người tập trung thì liền đi xuống dưới tầng hầm nơi diễn ra cuộc họp. Cách chương.